Chương 92, tiểu quỷ khó dây dưa. Chương 92, tiểu quỷ khó dây dưa. Lưu Hỉ Mai xoay người lại, đầu nàng tóc lại tết lên, lộ ra kia khô héo tái nhợt khuôn mặt. Mũi tên Đông Bắc đa tạ tiên sinh, đại ân đại đức, vui mai kiếp này là báo không được, vui mai kiếp sau bất kể là làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp tiên sinh nhân tình. Lưu Hỉ Mai không người cúi người, nàng biết rõ mình trở lại âm phủ sau kết quả, nhưng hắn cũng không hối hận, như vậy cũng so với ở lại dương gian, cuối cùng bị Sở Thiên Thành luyện hóa hết thành vì những thứ khác quỷ hồn chất dinh dưỡng mạnh hơn. Huống chi nàng tâm nguyện lớn nhất đã hoàn thành, bây giờ đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Báo đáp rồi coi như xong, này vốn là ngươi và Lý Mộ Kỳ ký kết khế ước, ta chỉ là giúp nàng hoàn thành thôi, ngươi không cần quá để ý. Vương Dương lúc nói chuyện Cổ Phong đã đi tới, đem một cái bàn nhỏ bày ở Vương Dương trước mặt, trên bàn có giấy vàng cùng bút lông, còn có mực đỏ. Những vật này, Vương Dương phải đem Lưu Hỉ Mai đưa vào âm phủ, sẽ vì nàng chuẩn bị một tấm lộ dẫn. Cái gọi là lộ dẫn, thật giống như bình thường thơ giới thiệu, nói cho âm phủ Lưu Hỉ Mai tình huống. Về phần âm phủ xử trí như thế nào, Vương Dương lại không thể có bất kỳ can thiệp nào rồi. Lưu Hỉ Mai tài liệu cặn kẽ trước Vương Dương cũng đã biết được, hắn cầm bút lông lên, đem một tia niệm lực tác dụng với đầu ngọn bút, dính vào mực đỏ, nhanh chóng viết: Lưu Hỉ Mai, nữ, sống ở năm Kỷ Sửu, canh ngọ nguyệt, kỷ mão ngày, tân giờ mùi, tốt với bính ngọ năm, quý không nguyệt, bính tử ngày, mậu tuất lúc, nguyên nhân cái chết rơi xuống nước. Lưu Hỉ Mai dừng lại dương gian 49, hôm nay Thanh Ô Môn Vương Dương đem đưa trở về âm phủ, mời âm ti tiếp thu viết lên cuối cùng. Vương Dương dừng một chút, lại viết xuống Lưu Hỉ Mai sinh tính bổn thiện, cũng không đại ác loại hình mà nói, những lời này có thể hay không tạo tác dụng Vương Dương cũng không biết, nhưng ít ra âm phủ phán quan có thể thấy, xử phạt thời điểm có thể có nhất định ảnh hưởng. Lên Vương Dương viết xong, vung xuống bút lông, khẽ đọc một tiếng. Giấy vàng chính mình nhanh chóng thiêu đốt, rất nhanh Lưu Hỉ Mai trên tay xuất hiện một tấm sáng tia sáng màu vàng giấy viết thư. Đây cũng là Vương Dương mở ra lộ dẫn, có đường này dẫn tới thiếu Lưu Hỉ Mai không phải là vô danh giã quỷ, ở âm phủ cũng có thân phận mình chứng minh. Làm xong những thứ này, Vương Dương lại bóp một cái chỉ quyết, sau đó hướng về phía trước mặt ôm quyền nói: Đệ tử Vương Dương, kính xin âm ti mở cánh cửa tiện lợi, dẫn đáng thương chi hồn vào hoàng tuyển lộ. Theo hắn tiếng nói, hắn xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy màu đen, đây là trao đổi âm ti, lập tức có âm xoa xuất hiện. Là ai triệu hoán bổn tọa? Trong vòng xoáy rất nhanh toát ra một cái hơn 40 tuổi dáng vẻ, sắc mặt trắng tinh nam tử, nam tử vóc dáng không cao, cũng liền một M7 dáng vẻ, mặc quần áo vẫn là kiểu xưa trung sơn trang, hắn mi tâm còn có một vầng mặt trăng như vậy ký hiệu, đây là âm xoa chứng minh thân phận. Đại nhân, tại hạ Vương Dương, muốn dụ một âm hồn vào âm gian địa phủ. Xin mời đại nhân tạo thuận lợi. Vương Dương lần nữa ôm quyền, nhẹ nói đạo, từ trong vòng xoáy nô ra chính là hắn triệu hoán âm xoa. Nói đến âm xoa, rất nhiều người nghĩ đến đều là ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường. Trên thực tế địa phủ âm xoa có rất nhiều, mà ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường đều là cao cấp khác tồn tại. Bây giờ Vương Dương còn không có khả năng triệu hoán đi ra. Vương Dương triệu hoán, chính là phổ thông âm xoa, lại danh hiệu câu hồn sứ giả. Phụ trách dẫn chết đi người quỷ hồn tiến vào hoàng tuyển lộ âm phủ công chức. Ác quỷ kia âm xoa liếc nhìn Lưu Hỉ Mai, chân mày lập tức cau một cái. Ác quỷ cũng không bị âm xoa thích, chủ yếu là ác quỷ đều có lực lượng rất mạnh, có chút âm xoa còn không bằng ác quỷ. Ác quỷ không dẫn nhập âm phủ, còn có thể hại chính mình. Cái này âm xoa cũng còn khá, hắn làm âm xoa đã rất nhiều năm, có nhất định đạo hạnh, trên lực lượng cũng tương đương với 3 tầng thầy tướng, cộng thêm âm xoa có tỏa hồn tỏa liên. Chỉ cần bị khóa liên khóa lại, thật lợi hại, ác quỷ đều lật không nổi đợt sóng. Đại nhân, nàng là ác quỷ không sai, nhưng là thật tâm trở lại âm phủ, nàng là không phải công sai, tin tưởng phán quan đại nhân sẽ có công chính phán quyết. Vương Dương lại giúp Lưu Hỉ Mai giải thích câu, âm phủ hắn khẳng định không đi được, còn muốn này âm xoa đem Lưu Hỉ Mai mang đi, đưa nàng đưa đến phán quan nơi đó. Kêu bổn tọa, vì sao không chuẩn bị công phẩm? Chẳng lẽ bổn tọa hưởng công vì người khổ cực? Kia âm xoa đảo trong mắt một vòng, nhìn một chút trống không bản, lập tức lớn tiếng chất vấn câu. Vương Dương bị hắn hỏi manh sững sờ, rất nghi ngờ nhìn về phía Cổ Phong. Triệu hoán âm xoa phương pháp hoàng cực kinh thế thì có, cũng không phiền thoái, chỉ cần không phải vô duyên vô cớ trêu đùa âm xoa, thật có âm hồn muốn đưa vào âm phủ, tùy thời đều có thể triệu hoán, âm xoa bình thường đều không biết phản đối. nhưng này phải chuẩn bị cống phẩm nói một chút hoàng cực kinh thế cũng không để, Vương Dương cũng chưa hề biết. Cổ Phong thì khẽ lắc đầu một cái, hắn là bị coi như hộ pháp bồi dưỡng, bình thường căn bản không học những thứ này triệu hoán thuật, nếu là hắn thấy ác quỷ, hoặc là hắn không đánh lại chính mình chạy, hoặc là chính là đem ác quỷ trực tiếp đánh hồn phi phách tán, sẽ không phiền toái như vậy còn nghĩ đem ác quỷ đưa về âm phủ. Cái này, tại hạ quên, xin mời âm xoa thứ lỗi, lần sau nhất định sẽ bổ túc. Thấy Cổ Phong lắc đầu, Vương Dương cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể ở đạo kia ấy nấy, hắn quả thật không có chuẩn bị bất kỳ tam sinh vật, đừng nói cống phẩm rồi, liền ly rượu cũng không có. Không có cống phẩm, này ác quỷ bổn tọa không nhận, lấy ở đâu, đưa đâu đi. Âm xoa đột nhiên quát quát một tiếng, nói xong cũng muốn xoay người, nhìn hắn dáng vẻ là phải đi về, hơn nữa còn là chính mình trở về, căn bản không mang Lưu Hỉ Mai cùng một chỗ. Ngươi dám, thân là âm xoa, lại công khai đòi tiền hối lộ, không cho cống phẩm sẽ không mang âm hồn, ngươi đây là độc chức. Thấy hắn muốn đi, Vương Dương vội vàng hét to âm thanh. Vương Dương không biết mời âm xoa là không nhất định phải chuẩn bị cống phẩm, nhưng hắn biết có người muốn đưa âm hồn trở về âm phủ, âm xoa là không thể cự tuyệt, đây chính là bọn họ công việc. Này âm xoa quả nhiên cự tuyệt, độc chức một điểm này tuyệt đối không chạy khỏi. Lớn mật âm xoa đột nhiên quay đầu, giơ tay trái một cái, trong tay lại xuất hiện một sợi xích sắt liền hướng Vương Dương đập tới. Đây chính là âm xoa tỏa hồn liên, khóa lại quỷ hồn có thể để cho quỷ hồn không thể động đậy, nếu như khóa lại người sống, giống vậy có thể đối với người sống linh hồn mang đến tổn thương, này thì tương đương với một món nhằm vào linh hồn vũ khí. Một lời không hợp, này âm xoa lại động thủ, liền Vương Dương cũng không có dự liệu được, bên cạnh Cổ Phong càng là không nghĩ tới. Tỏa liên đã trùm lên Vương Dương trên đầu, bởi vì chẳng qua là phải đem Lưu Hỉ Mai đưa vào âm phủ, Vương vốn không có mặc bát quái ý, Cổ Phong đã hướng bên này chạy tới, nhưng hắn dù sao chỗ khá xa, căn bản không có kia âm xoa nhanh. Người dám! Vương Dương trên người đột nhiên toát ra kim quang, tay trái khi nhấc lên sau trên tay đã nắm một cái không thanh cây cung tiểu đồ, không thanh cây cung nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp nện ở tỏa liên trên người. A ẩm kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng tiếng vỡ vụn âm đồng lúc vang lên, kêu lên thảm thiết là kia âm xoa, Vương Dương hạo nhiên chính khí là tất cả âm tà khắc tinh, âm xoa là có bất đồng thân phận, nhưng hắn trên bản chất vẫn là quỷ hồn, là quỷ sẽ bị hạo nhiên chính khí khác. Mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Vương Dương trực tiếp dùng hạo nhiên chính khí hộ thân, kia âm xoa cách hắn quá gần, bị hạo nhiên chính khí kim quang chiếu một cái, giống như bị tạt axit như vậy bực bội. Về phần kia tiếng vỡ vụn, là tầm long thức đánh trúng tỏa hồn liên chẳng qua là âm xoa vũ khí thông thường, cùng pháp khí so sánh kém rất xa, tầm long thức lại vừa là đứng đầu pháp khí, này vừa đụng kết quả có thể tưởng tượng được. Đối với Dương gian người động thủ, còn dùng lên tỏa hồn liên, ta không biết âm ti bây giờ như thế nào, nhưng ta phải muốn đi hỏi một chút thành hoàng, chẳng lẽ âm phủ cũng đến đây. Vương Dương hừ lạnh một tiếng, căn bản không quản kia đã bị thương âm xoa, hắn đem tầm long thức thu hồi, hai tay bắt lấy chỉ quyết. Cổ Phong lúc này đã đến Vương Dương bên người, một sợi dây đỏ từ trong tay hắn đưa ra, đem kia âm xoa trực tiếp khóa lại, âm xoa cũng là quỷ, giống nhau có thể bị bọn họ vây khốn. Ta chi chính khí, lên thông cửu thiên, xuống vào cửu u, thôi ta chính khí tên, tìm thành hoàng chỗ, mở thành hoàng chi môn. Vương Dương trong lòng nói thầm thần chú, chỉ quyết bóp xong một cổ dâng trào lực lượng từ trên người hắn tản ra, đi ra ngoài. Ở những phòng khác lại lão cùng với khác thầy tướng lập tức cảm thấy không đúng, tất cả đều hướng Vương Dương sở ở trong phòng phương hướng nhìn. Thành hoàng là âm phủ quản lý nơi, giống như Dương gian chính phủ thành phố, mỗi địa phương đều có mỗi địa phương thành hoàng, trên thực tế những thứ này âm xoa cũng được thành hoàng quản hạt, tựa như cùng bọn họ lính quen. Vương Dương mời một cái âm xoa, không muốn âm xoa cái giá cùng lắm nói, còn dám động thủ với hắn, hắn đảo muốn hỏi một chút thành hoàng, có phải hay không âm phủ âm xoa đều là như thế. Thành hoàng không cho hắn một cái giải thích, hắn dám tướng quân ti đánh tới Diêm La Điện, đến Diêm Vương già kia tố cáo. Phổ thông thầy tướng liên thành hoàng ở đâu cũng không biết, biết rõ cũng không thấy được thành hoàng ra, nhưng Vương Dương bất đồng, hắn có hạo nhiên chính khí, có thể lên thông cựu thiên, xuống vào cựu lũ hạo nhiên chính khí, hạo nhiên chính khí có thể tìm được thành hoàng, thậm chí có thể cường mở thành hoàng chi môn, để cho thành hoàng ra đi ra. Đại nhân, là sai lầm nhỏ rồi, ngàn vạn lần chớ tìm thành hoàng ra, không muốn a kia âm xoa lại thê thảm kêu lên, bất quá lần này nhưng là cầu xin tha thứ, không chỉ có ôm quyền, còn đối với Vương Dương quỳ xuống, cũng nhanh khóc lên. Hắn không biết Vương Dương trên người lực lượng là gì đó, nhưng này dâng trào lực lượng hắn nhưng cảm nhận được, biết rõ cổ lực lượng này thật có thể đem Thành Hoàng đưa tới, Thành Hoàng thứ nhất, liền hướng hắn đối với người sống động thủ một điểm này, là có thể cách rồi hắn trước, đưa hắn xuống trào dầu. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể mang này ác quỷ đi? Vương Dương hừ lạnh một tiếng, lực lượng cũng không có thu hồi. Mang, mang, ta mang, lập tức mang đi. Âm Xoa nhanh chóng gật đầu. Trên thực tế này Âm Xoa hôm nay đang cùng hắn tiểu mật hẹn hò, gần đây hắn mới vừa tìm một cái gái đẹp quỷ, tốt không vui, Vương Dương triệu hắn đưa hắn cưỡng ép mang đến nơi này, hắn rất khó chịu. Hắn nhìn Vương Dương là người tuổi trẻ, lại vừa là một cái ba tầng thầy tướng, thì có khinh thị, cộng thêm Lưu Hỉ Mai dáng vẻ thật bất hảo nhìn, rất muốn nói, này Âm Xoa liền muốn tránh xuống này vô tích sự, cố ý lấy không có cống phẩm chi do cự tuyệt, đáng tiếc hắn không nên căm tức công tâm, xuống tay với Vương Dương. Thật ra thì rất nhiều phổ thông thầy tướng mời Âm Xoa thời điểm cũng sẽ chuẩn bị thượng cống phẩm. Diêm Vương tốt thấy tiểu quỷ khó dây dưa, đây là thăm hỏi Âm Xoa, đây chỉ là một loại tập tụ, giống như tìm người hỗ trợ muốn mời người ăn cơm tựa như, cũng không có mời khách mà nói, chuyện này nên làm vẫn phải là làm, không thể cự tuyệt. Phổ thông thầy tướng như thế, cấp đại sư thầy tướng không bao giờ dùng làm như vậy, cấp đại sư thầy tướng có thể viết tấm tin, có thể đem tin trực tiếp đưa nhập địa phủ phán quan nơi, Âm Xoa bình thường cũng không dám làm khó cấp đại sư thầy tướng, đối mặt 5 tầng dưới đây thầy tướng thời điểm mới có loại này cao cao tại thượng dáng vẻ.